Chương 1582, tệ ẩy gủ xuất chiến, tiêu diệt toàn bộ. Bạo phong thiết chú ý xạ bờ nhảy qua cấp thấp nhất Invisible E, trung cấp sở trải cờ E, trực tiếp sử xuất quét ngang vạn quân cao cấp bạo phong thiết chú ý thủ hộ thánh kiếm siêu áp cao bó bị từ vô hình bình phong che chở ràng buộc bên trong giải phóng ra ngoài giống như hung mãnh long bảo, ầm ầm tán phát ra nhất kích tất sát bí mật kiếm. Ầm ầm ù ù hơn 10 miếng vệ tinh chỉ đạo đạn đạo bị xạ bờ huy kiếm chém ra long quyển phong thổi bay, mất đi mục tiêu, tứ tán rơi xuống phía sau, ầm ầm bạo tạc. Cùng lúc đó, ong long long cánh quạt xoay chuyển khiếu âm từ xa đến gần. Lưu Húc cao mày nhìn bầu trời xuất hiện 8 điều khiển có đánh dở hụt quy 7 tỏ phi cơ trực thăng võ trang hướng phía chỗ hắn ở bay tới, mà trên mặt đất, hơn 10 đội INZZ ạ vở cũng phối hợp phi cơ trực thăng, vây giết tới. Ở ngũ thị vạn năng thiên lý phía dưới, Lưu Húc thậm chí có thể thấy phi cơ trực thăng người điều khiển trên mặt cái kia một nụ cười dữ tợn. Ma vương không phát huy, ngươi nghĩ rằng ta là mạ hạt xảo rổ A. Lưu Húc hiện tại tâm tình rất không song, không có ở trò chơi bắt đầu điều kiện tiên quyết đến đây một phát đã quá khó chịu. Không ngờ tới vừa mới bắt đầu trò chơi đã bị hệ thống nhiệt liệt hoan nghênh, nếu như là dùng mỹ nữ thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác là một đám cu cờ xả tờ trong mắt hắn tinh mang đại thịnh, trong bàn tay xuất hiện một cái hộp tinh xảo. Gài ạ phấn lót. Thiên biến vạn hóa giao nhau chi vĩ Lưu Húc trong lòng hơi động, gài ạ phấn lót biến thành lụt bột hình đường thẳng tệ ẩy gù, ngũ chỉ nhạc luật vậy vận di chuyển, 5 cái sợi tơ bắn ra, ngũ biến hóa thập, thập biến hóa trăm, lít nhít sợi tơ từ 4 phương 8 hướng bắn ra. Hoặc quấn hoặc lượn quanh, đã khống chế lấy hắn làm tâm điểm phương viên 100m 4 phương 8 hướng địa giới. Ầm ầm mấy đài cấp tốc hành tở NZZ Aver, bị sống ở Đông Hải Vân Trung siêu cấp nguy hiểm trùng lông mọc trên thân thể làm thành sợi tơ cắt chân, sau đó lao ra mấy chục thước phía sau, trực tiếp không khống chế được đụng ngã lăn một chiếc báo phê ô tô, song song bạo tạc. Sạ bờ cùng mò dẹt liếc nhau, người trước gia nhập vào chiến đấu, rất nhanh chém bạo NZZ Aver, mò dẹt hộ vệ ở Lưu Húc bên người. Kiếm của nàng là đúng người nỗ lệ phẹn tạc, không thế bà nờ dê xa, thích hợp hơn hộ vệ, về sau nếu như có thể tiến hóa thành đối với quân nỗ lệ phẹn tạc, cái kia có thể phối hợp xạ bở xuất thủ, thắt cổ địch nhân rồi. Nhưng là muốn khiến cho đối với người nỗ lệ phẹn tạc sáng sủa chiếu sáng vương kiếm tiến hóa thành đối với quân nỗ lệ phẹn tạc hướng đoan chính thanh nhã ta phụ khởi sướng phản địch, cần mò dẹt đối với phụ vương phản bội, cái này Lưu Húc có thể không phải hy vọng mò dẹt phản bội chính mình, coi như sáng sủa chiếu sáng vương kiếm không thể tiến hóa. Cùng lắm thì về sau cho nữa nàng tìm vũ khí khác được rồi. Tăng mạnh hỏa lực bật hết hỏa lực lớn nhất giết chết cho ta những thứ này. Phần tử kinh khủng phi cơ trực thăng võ trang bên trong quan chỉ huy thấy đối thủ cường đại như thế, đã sợ đến bệnh tâm thần, hắn dùng điên cuồng mà công kích mệnh lệnh che giấu sợ hãi của mình. Không chung, ta mở chiếc lần phi cơ trực thăng võ trang chuyên trở không đối địa tên lửa hành trình, đều hướng phía Lưu Húc ba người vị trí hiện thời phát khởi bất chấp hậu quả công kích. Siêu siêu siêu siêu đạo đạn bén nhọn khiếu âm bên tai không dứt. Dường như địa ngục khúc chiêu hồn. Giao nhau chi vĩ bố thả cục u, cản lại tất cả đạn đạo, nhưng là lại không thể ngăn cản đạn đạo bạo tạc. Toàn bộ lấy Lưu Húc ba người làm trung tâm hòa điểm, bạo tạc không dứt, lầu ngược lại phòng sập, bụi mù bay vút lên. Các ngươi là phá bỏ và rời đi nơi khác đội sao bạo lực phá bỏ và rời đi nơi khác ta cho rằng chỉ có thiên triều mới có, không có nghĩ chỗ nào đều giống nhau. Đầy trời trong bụi mù, một cái đông lạnh thanh âm vang lên. Giới cắt đứt quan hệ ở GHQ quan chỉ huy ánh mắt sợ hãi bên trong, một cây màu xanh biết sợi tơ từ huyên náo bên trong bắn ra, đằng xa vậy trên không trung ghé qua, một trận lại một cái phi cơ trực thăng võ trang bị lục tuyến cho đâm thủng, cắt kim loại, rơi phi cơ, bạo tạc cái kia là thứ quỷ gì quan chỉ huy lớn tiếng hét dầm lên, mau tránh ra thời gian mấy hơi thở, trên bầu trời cánh quạt ong ong ong ầm vang thiếu hơn phân nửa, ngoại trừ xa nhất 3 khung máy bay vẫn còn tồn tại. Còn lại ngũ chiếc chiến đấu cơ đều biến thành thiêu đốt cự đại hòa đoàn. Tuy là nhiệm vụ rất trọng yếu, thế nhưng trình độ trọng yếu chắc chắn sẽ không vượt lên trước chính mình sinh mệnh. Quan chỉ huy đã thao tác phi cơ trực thăng võ trang chuẩn bị mở lưu, bởi vì địch nhân thực sự quá cường đại. Hô hổ ạ nờ giờ giờ ạ vỡ biệt động đội, phi hành trung đội ở CII khu vực phát hiện phần tử kinh khủng, khủng bố phần tử hỏa lực cường đại, chúng ta cần trợ giúp, lặp lại một lần, khủng bố phần tử hỏa lực cường đại. Chúng ta cần trợ giúp lưng đã toàn bộ bị mồ hôi lạnh thủy lộ vẻ thờ hụt quy quan chỉ huy đang rút lui thời điểm, không quên hướng đại bộ đội báo cáo tình hình chiến đấu, tìm kiếm trợ giúp. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao Lưu Húc lạnh lùng dốc lòng, cản lại chuẩn bị phóng đại thu xa bờ, giao nhau chi vị không ngừng quấn. Lượn quanh biến hóa thành một cây tiêu thương. Không trung lục quang lóe lên. Ngọn thương xuyên thủng gờ hờ quy quan chỉ huy phi cơ trực thăng võ trang, đem hắn đinh là ở trong khoang điều khiển. Mất đi người điều khiển khống chế đỉ xỉ đạ giả mạ tổ trang bị phi cơ trực thăng mặt bên đụng phải bên cạnh mặt khác một chiếc máy bay trực thăng, song song nổ thành hai luồng chiếu sáng bầu trời cự đại hòa đoàn. cuối cùng một chiếc kia phi cơ trực thăng võ trang người điều khiển sợ đến kém chút đem thao tác cái cho bẻ gãy, nhanh lên kéo rũi cao độ, gia tốc chạy trốn. Thế nhưng, hắn chạy sao chính như Lưu Húc theo như lời, nghĩ đến thời điểm liền tới thả hai pháo, muốn chạy thời điểm nhắc tới quần đi liền sao, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, bắn tờ hở ủ n g g h quy quan chỉ huy môn ném lao từ không trung rơi xuống, hóa thân hình người. Chelsea. Ở sau lưng của nàng, một đôi trắng tinh cánh xuề ra. Tệ ngủ, vạn dặm bay lượn mà tệ ạ thần chi vũ Chelsea vung tay nhỏ lên, sau lưng nàng cánh chim bắn ra sắc bén như phi đao lông vũ. Cuối cùng một chiếc phi cơ trực thăng võ trang giống như bị gạt lỉnh súng máy luôn như vậy, trực tiếp bị đánh thành lẩu thủy cái sàng. Ngạch, toàn bộ giết chết, không chừa một ngống. Lưu Húc vỗ tay một cái, dường như làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Duy nhất không thỏa mãn cũng chỉ có mỏ dẹt, bởi vì chiến đấu phía sau nàng hoàn toàn không có xuất thủ liền kết thúc. Ta nhất định phải tăng mạnh thực lực của chính mình, như vậy mới có thể giúp được phụ vương. Ẩn dấu bất trinh dưới mũ giáp, mỏ dẹt trong mắt, lóe ra kiên nghị quan mang.